Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173, gan lớn no chết, nhát gan đói chết, hắn cảm thấy có thể đua một phen, không có khu gian, yêu cầu nhiều ít tiền đặt cọc. Ngao An An hỏi, không có tiền, nàng có thể lại kiếm đâu? Tiền, không là vấn đề, 500 triệu châm trước, giám đốc nói. Lần này Ngao An An sở mua đồ vật giá trị có lẽ có thể vượt qua 200 triệu. Ngao An An không chút suy nghĩ, trực tiếp móc ra tạp, trực tiếp đưa tới giám đốc trước mặt, môi đỏ khẽ mở, trong miệng chỉ tràn ra hai chữ. Xoát đi, một bên nhân viên cửa hàng nhìn Ngao An An đôi mắt đều thiếu chút nữa muốn mạo mắt lấp lánh. Bá đạo nữ tổng tài A, 500 triệu cứ như vậy nói xoát liền xoát. Thật là, có tiền tùy hứng, lúc này không có người suy nghĩ Ngao An An mua nhiều như vậy kim cương làm cái gì. Bọn họ chỉ cần nhìn đến một chút, đó chính là, Ngao An An tưởng mua nhiều ít, nàng có tiền là đến nơi. Thực mau mà, liền có nhân viên cửa hàng tiếp nhận tạp ở một bên dùng POS cơ soát tạp. Soát tạp thời điểm, tay nàng đều là run rẩy, mà một bên giám đốc đã lấy ra biên lai ở một bên viết lên. Đương nhiên, hắn tay cũng có chút run, này hết thảy làm xong lúc sau, Kỷ Lam đem biên lai cùng tiền trả bằng chứng thu lên. Theo sau Ngao An An liền chuẩn bị rời đi, yêu cầu ở quầy chuyên doanh tiếp tục nhìn xem sao. Chúng ta hôm nay vừa đến một đám tân hóa, giám đốc một bên đưa bọn họ thời điểm. Còn không quên đẩy mạnh tiêu thụ một chút, Ngao An An trực tiếp lắc đầu, kim cương đã mua đủ rồi. Tạm thời không cần, ta hiện tại muốn ngọc thạch loại trang trí, Ngao An An nói làm giám đốc nghe vậy sửng sốt một chút. Theo sau ở trong lòng nghĩ muốn hay không làm công ty nhiều thiết kế một ít kim cương đá quý khoản. Tính toán thời điểm, đã bồi Ngao An An về tới đại sành, chính là vừa ra đại sành, liền nhìn đến ngoài cửa lớn lúc này chen đầy, phóng viên, fan, vây xem quần chúng. Một đám mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, liếc mắt một cái nhìn lại, cửa kính ngoại đều là người. Đây là làm sao vậy? Ngao An An cùng Kỷ Lam cũng dừng bước chân, là phóng viên cùng fan. Kỷ Lam nhìn lại, liếc mắt một cái kết luận nói, những người này là hướng về phía Ngao An An tới. Nghĩ, Kỷ Lam đưa điện thoại di động hình thức thay đổi lại đây. Một đổi. Một đống tin tức xoát xoát xoát mà chiếm đầy toàn bộ màn hình. Một kiện rửa sạch lúc sau, Kỷ Lam trực tiếp đăng nhập Weibo. Nàng biết, cái này địa phương, tuyệt đối là tra tìm đương hồng tin tức nhanh nhất địa phương. Đăng nhập Weibo, xoát một cái tin tức, Kỷ Lam liền tìm hiểu nguồn gốc mà đem chỉnh chuyện đều cấp biết rõ ràng. Vẫn là bởi vì lần trước 200 triệu châu báu sự kiện đánh đến đế. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là có người cho hấp thụ ánh sáng Ngao An An ở thần quái diễn đàn. Phát thiệp, có nhân xấu quá phát thiếp kiếm được tiền, chục tỷ trở lên thân gia. Khó trách, Kỷ Lam theo sau tìm tòi một ít tin tức, trực tiếp liền phóng tới Ngao An An trước mặt. Ngao An An tiếp nhận lúc sau, đầu ngón tay ở trên di động hoạt động lên, ba lượng hạ liền đem toàn bộ tầng lầu cấp bò xong rồi. Ngao An An sau khi xem xong, lại là không tự chủ được mà nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Không có việc gì, Ngao An An lắc đầu nói. Nàng chỉ là nghĩ đến, cuối cùng một cái chuyên khu đều thuộc về đặc thù bộ môn chuyên khu. Chỉ có bên trong nhân viên mới có thể tiệt đến này đó đồ. Mà ngày thường thời điểm, này đó tin tức là chưa bao giờ tiết ra ngoài. Chính là đến nàng nơi này lại tiết lộ. Nàng không tin đặc thù bộ môn cao tầng sẽ không biết. Cho nên nàng suy nghĩ, đây là không phải đặc thù bộ môn ý tứ. Nếu là bọn họ ý tứ, bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì? Tạm thời không biết, nhưng là nàng có thể biết đến là, nàng hiện tại dựa vào này cho nên chục tỷ gia sản. Tuyệt đối ở công chúng trước mặt hung hăng mà soát một phen tồn tại cả money này đối với nàng tới. Nói, là một kiện. Chuyện tốt, đi thôi, nghĩ, Ngao An An cũng không thâm tưởng, đối với Kỷ Lam nói thẳng, nếu là đặc thù bộ môn ý tứ, nàng sớm hay muộn cũng sẽ biết bọn họ tính toán, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nàng không sợ một ít khiêu chiến. Ân, Kỷ Lam gật đầu, thở nhẹ một hơi, chuẩn bị kế tiếp bảo vệ tốt Ngao An An. Thực mau mà, Ngao An An cùng Kỷ Lam ra cửa hàng môn. Cửa hàng ngoài cửa bảo an đã ở giám đốc phân phó hạ bắt đầu che chở Ngao An An. Chỉ là, phóng viên nhân số vẫn là chiếm cứ thượng phong, dùng sức đến tới gần Ngao An An, bắt đầu hỏi Ngao An An vấn đề. Ngao An An, võng truyền bán phù đại sư Ngao An An là ngươi sao? Ngươi thật sự có được chục tỷ trở lên gia sản sao? Ngao An An, nếu ngươi chủ nghiệp là một người đại sư ở ngoài, ngươi vì cái gì muốn trở thành một người nghệ sĩ? Ngao An An, ngươi hỗn giới giải trí mục đích là cái gì? Ngao An An, đủ loại vấn đề ở Ngao An An bên tai vang lên. Nhưng Ngao An An đều không có trả lời tính toán, đến nỗi một bên Kỷ Lam một bên che chở Ngao An An. Trong miệng chỉ nói một sự kiện, chuyện này chúng ta đợi lát nữa sẽ ở Weibo thượng làm ra thanh minh giải thích. Thỉnh đại gia thứ lỗi, ở bảo an cùng Kỷ Lam hộ tống hạ. Ngao An An thuận lợi mà lên xe, theo sau ở các phóng viên tiểu phạm vi truy đuổi hạ. Ngao An An cùng Kỷ Lam nghênh ngang mà đi, mà vừa lên xe, Ngao An An đã cầm di động bắt đầu soát nổi lên tin tức. Chương 96 thăng Ngao An An chục tỷ thân gia thăng thăng lịch thuộc giới giải trí ẩn hình phú hào thăng thăng Ngao An An. Lại là thổ hào thăng thăng Ngao An An nói cho ngươi cái dạng gì lá bùa có thể bán được 100 vạn. Thăng nhìn này đó tin tức, Ngao An An thần sắc một đốn, trước mắt mới thôi, nhưng thật ra đại bộ phận đều là có lợi cho nàng tin tức. Cũng không biết quá một đoạn thời gian sau sẽ như thế nào. Theo sau, Ngao An An ngược lại đi chính mình Weibo, nàng Weibo thượng đã hồi lâu không có phát tân Weibo. Nhưng là này đó cũng chút nào không ảnh hưởng các fan nhiệt tình. Nàng mới nhất một cái Weibo hạ, fan bình luận số đều đã phá 100 vạn, cho dù là nhiều lần mệt thêm thành quả, nhưng là thêm ở bên nhau cũng có thể đủ nhìn ra nàng gần nhất nhiệt độ. Ngao An An trực tiếp click mở nhìn lên, đại sư, cọ hào khí cúng bái đại sư, phù hộ ta thăng quan phát tài, nghênh đón cao phú soái. Đi lên đỉnh cao nhân sinh ta thiên, nguyên lai chúng ta An An nữ thần thật là ẩn hình phú hào, oh my god. Theo ta muốn hỏi, An An nữ thần, ngươi họa giá trị chục tỷ phù phải dùng bao lâu thời gian sao? An An đại sư, ngươi khuyết thiếu chân bộ vật trang sức sao? Từng học đại học, có tri thức, sẽ nấu cơm loại này, tương đương ta liền nói. Vì sao nữ thần tham gia tiết mục gì đó giống như cũng chưa như vậy ham thích đâu? Hiện tại ta đã biết, đều là có tiền chọc đến họa a. Nữ thần như vậy có tiền, khó trách ở giới giải trí cũng không sinh động, nữ thần rất thích kim cương a. Lúc này mới vừa quá không bao lâu, lại mua kim cương, đi xuống xem, một đại sóng là tiếp tục hướng về phía chuyện này tới bình luận. Ngao An An đổi mới một ít lúc sau liền tạm thời đưa điện thoại di động Hắc Bình đặt ở một bên. Sau đó từ trong túi lấy ra trứng trứng đặt ở trong tay thưởng thức. Tiểu gia hỏa rõ ràng thực thích loại này bị vuốt ve cảm giác. Ở Ngao An An trong tay điên cuồng mà phối hợp nàng hành động. Ngắm liếc mắt một cái Ngao An An động tác, Kỷ Lam trừ trừ khóe miệng, đột nhiên nhớ tới câu nói kia, hai tử nếu không phải lấy tới chơi. Kia đem không hề ý nghĩa, bất quá tiểu gia hỏa tự đắc này nhạc liền tính, ở nàng xem ra, cũng là đôi mẹ con này thực nị oai, cũng chính là hiện tại cùng cái trứng trứng nị oai có chút kỳ quái mà thôi. Trở về sau khi sinh, hẳn là liền sẽ thuận mắt rất nhiều, cũng không biết khi nào phá xác đâu, nàng có chút chờ mong bắc bắc bộ dáng a. Theo sau, Kỷ Lam ngược lại mở miệng hỏi bọn họ phía trước tao ngộ sự tình. Liên tục hỏi vài cái vấn đề, cái kia diễn đàn bị cho hấp thụ ánh sáng không thành vấn đề sao? Là ai cho hấp thụ ánh sáng? Ngươi cảm thấy là thiện ý vẫn là ác ý? Nàng cảm thấy nếu là chính phủ bộ môn, hẳn là mà nói bảo mật tính là cực cường. Ngao An An bị cho hấp thụ ánh sáng loại tình huống này. Thật sự có vấn đề. chỉ là nàng trước mắt mới thôi cũng không dám kết luận rốt cuộc là tốt là xấu. Chỉ có thể hỏi một chút Ngao An An lúc sau lại làm ra phán đoán. Không có gì vấn đề, chỉ cho hấp thụ ánh sáng ta mấy cái thiệp, làm tiền của ta trở nên hợp lý hóa mà thôi. Đại khái cũng là phía trên đồng ý, đến nỗi bọn họ mục đích, tạm thời cũng không trong sáng, dù sao không phải chỗ hỏng. Hết chương.